Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, trang 487. Hector nuốt nuốt nước miếng, hỏi Thư Lê, nó là người khế ước, nãi thú, thật là lợi hại, còn chỉ là ma pháp học đồ liền có khế ước thú. Không hổ là biêu hãn người miền núi nha. Pham ngồi xổm ở trên bàn cơm, trong lòng ngực ôm một viên quả tử gặm, nghe được Hector nói, bất mãn mà phản bác, khế ước thú liền khế ước thú, vì cái gì muốn thêm cái, nãi, tử, nó nơi nào nãi, Hector há to miệng, nó có thể nói, chỉ có cao giai ma thú, mới có thể nói chuyện. Thư Lê dùng lặp lại N biến nói dối, giới thiệu chính mình, khế ước thú. Pham mụ mụ là cao giai ma thú, cho nên nó vừa sinh ra chính là tứ giai ma thú. Bất quá bởi vì có điểm tàn khuyết, từ nhỏ đã bị mụ mụ vứt bỏ, Pham phối hợp mà gục xuống hạ đầu. Giả bộ đáng thương bộ dáng, Cindy hận không thể ôm quá nó. Hung hăng mà tận tình xoa xoa, hảo đáng yêu, hảo chọc người chiều mến a. Hector kinh ngạc, tàn khuyết. Thực không xong sao? Nếu không, như thế nào sẽ bị ma thú mụ mụ vứt bỏ? Thư Lê nói, đúng vậy, nó lớn lên rất chậm. 3 năm, hình thể không có bất luận cái gì biến hóa. Hector tiếc nuối mà nói. Thì ra là thế, như vậy tiểu nhân ma thú không hề lực công kích, khó trách bị vứt bỏ. Spirion thật là cái hảo hài tử. Thế nhưng cùng một con có tàn khuyết tiểu ma thú đính khế ước, trong tình huống bình thường, ma pháp sư chỉ biết cùng lợi hại cao giai ma thú đính khế ước, tăng cường sức chiến đấu. Kumandi liếc mắt ăn đến mùi ngon Pham. Thong thả ung dung mà uống lên khẩu sữa bò, một đầu có thể nuốt rớt tam giai ma thú, tiểu nãi thú. Tuyệt đối không phải cái gì tàn khuyết tiểu ma thú. Nasa cùng Thư Lê đám người đồng hành 1 tháng. Trên đường gặp qua vài lần Pham, cho nên không giống Cindy cùng Hector như vậy kích động. Nàng cắt một khối thịt nướng, đưa cho tiểu ma thú. Cái này cho ngươi ăn. Pham nhìn thấy thịt, đôi mắt đại lượng, một ngụm nuốt vào quả tử. Đoàn béo móng vuốt tiếp nhận thịt nướng, thú đồng đều dựng lên, cảm ơn. Nó hàm hồ mà nói. Thư Lê đối nó trăng nộn lừa ăn lừa uống hành vi thật sự vô pháp gật bừa. Mắt thấy Cindy cùng Hector đều tưởng chia sẻ chính mình mâm đồ ăn, vội vàng ngăn cản. Nó bụng tiểu, ăn không hết nhiều ít. Pham vươn móng vuốt nhỏ, bị Thư Lê hoành liếc mắt một cái, ngượng ngùng mà thu hồi, chuyên chú gặm thịt nướng. Ăn xong bữa sáng, Quang Chi tiểu đội rời đi ma pháp học viện, đi trước cót lần thánh điện tiếp hàng ngày nhiệm vụ. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào tiếp nhiệm vụ cửa sổ, khi bị cho biết tháng này nhiệm vụ ngạch độ đầy. Thư Lê há hốc mồm, đúng vậy, mỗi cái ma pháp sư trong 1 tháng chỉ có thể giao tiếp 10 lần hàng ngày nhiệm vụ. Các ngươi 1 ngày hoàn thành 10 lần, tháng sau mới có thể tiếp tục tiếp. Ngồi ở cửa sổ nhân viên công tác tươi cười đầy mặt mà hồi phục, thế nhưng còn có số lần hạn chế. Thư Lê bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng có thể dựa soát hàng ngày nhiệm vụ kiếm đồng tiền lớn đâu. Kết quả ngày hôm qua kiếm tiền là 1 tháng lượng, quả nhiên. Trên đời không có hảo kiếm tiền, vì phòng ngừa nhiệm vụ bị số ít người lũng đoạn, cho nên thánh điện gia tăng rồi hạn chế điều kiện. Nhân viên công tác nói, nếu các ngươi muốn kiếm tiền, có thể đi hiệp hội nhà thám hiểm tiếp nhiệm vụ, nơi đó không hạn số lần. Thư Lê hỏi các bạn nhỏ, đi sao? Ace giói, ta không có dị nghị. Kumandi gật đầu, có thể đi nhìn xem. DCO gấp gáp mà kêu, kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Thực mau, 10 cái ma pháp học đồ mã bất đình đề đi trước cách vách phố hiệp hội nhà thám hiểm, tiếp nhiệm vụ. Các ngươi đăng ký trở thành nhà thám hiểm đội ngũ sao? Hiệp hội nhà thám hiểm trong đại sảnh. Phục vụ đài nhân viên tiếp tân tươi cười thân thiết mà dò hỏi. Không có. Ma pháp học đồ nhóm lắc đầu. Bọn họ tuy rằng tự xưng quang chi tiểu đội, nhưng vẫn chưa chính thức đăng ký thành mạo hiểm đoàn đội. Nhân viên tiếp tân giơ tay một lóng tay. Nói, không có đăng ký nói. Thỉnh đi trước cái kia cửa sổ đăng ký đăng ký. Thư Lê cảm kích nói. Cảm ơn, nhân viên tiếp tân tầm mắt đảo qua bọn họ trước ngực ma pháp huy chương sau. Nhiệt tâm mà nhắc nhở. Mạo hiểm đoàn đội chung cần thiết có một vị ma pháp sư mới có thể đăng ký thành công nga. Thư Lê đám người tức khắc ánh mắt dại ra, bọn họ trong đội. Bên ngoài thượng đều là ma pháp học đồ. Chương 222 mời Sơ Lucid gia nhập, chúng ta đi nơi nào tìm cái ma pháp sư đồng đội nha? Bát Nô buồn rầu hỏi, đúng vậy, lại không thể tùy tiện thêm người. DCO thở dài, chúng ta tưởng thêm, nhân gia còn không thấy được nguyện ý gia nhập đâu. Hector nhìn đông nhìn tây, quan sát trong đại sảnh nhà thám hiểm, phát hiện bọn họ đại bộ phận là cao cấp kiếm sĩ cùng cao cấp ma pháp sư tổ hợp, giống bọn họ như vậy. Tất cả đều là ma pháp học đồ mạo hiểm đội, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dẫn bọn hắn cùng đi mạo hiểm. Không phải trợ lực, mà là trói buộc, cái kia. Ma pháp học đồ có thể tiếp cái gì nhiệm vụ? Cindy chỉ vào một mặt tường, mặt trên quải mấy chục bài nhiệm vụ thẻ bài, này đó bài mặt trên viết kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ nội dung. Tỉ như đi ma thú rừng rậm thu thập nào đó ma thú vảy. Đi Agoga sa mạc tìm kiếm mất tích nhà thám hiểm. Hộ tống nhân vật trọng yếu đi trước nào đó quốc gia từ từ. Đều không phải cái gì nhẹ nhàng hảo làm việc, ngoài ra còn có tiếp nhiệm vụ ngạch cửa, một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Mạo hiểm đoàn đội bên trong cần thiết phối trí cao cấp kiếm sĩ hoặc ma pháp sư, quan trọng nhất một chút là những nhiệm vụ này hoàn thành chu kỳ trường, tới phần nửa tháng đến mấy tháng không đợi, quang chi tiểu đội vừa đến trung đình đi học, không có khả năng tiếp chu kỳ lớn lên nhiệm vụ. Thế nhưng còn có đi yêu tinh rừng rậm thu thập thảo dược nhiệm vụ. Enzo kinh ngạc, yêu tinh rừng rậm đáng sợ sương mù. Ngoại giới xâm nhập giả không chết tức thương. Dám tiếp nhiệm vụ mạo hiểm đội, cơ bản có đi mà không có về, thù lao thực phong phú. Amanda chỉ vào nhiệm vụ bài thượng con. Số, Cindy cùng Hector tập trung nhìn vào, chăm miệng một lời mà kêu. 5 vạn đồng vàng, NASA thở nhẹ, thật nhiều, Kumandi bình tĩnh nói, 5 vạn đồng vàng mua một chi mạo hiểm đoàn đội mệnh. Không tính nhiều, Ace gật đầu, xác thật không tính nhiều, nghe nói đi yêu tinh rừng rậm nhà thám hiểm, thường xuyên đoàn diệt, Hector khó hiểu hỏi, kia vì cái gì còn có người tuyên bố nhiệm vụ đâu? Thư Lê nói, có chút thảo dược chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm, không thể thay thế, tỉ như Ephid, hắn là một người phi thường ưu tú dược tề sư. Cùng Thư Lê hợp tác sau, hắn dược tề trình độ nâng cao một bước, có đôi khi Thư Lê cũng từ hắn nơi đó mua sắm dược tề, tiến hành nghiên cứu cùng học tập. Hết chương.